Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phong ba về sau. Một trận phong ba, rất nhanh quy về bình tĩnh, nhưng ở lớp một học sinh nhưng trong lòng lưu lại lạc ấn không thể ma diệt. Nguyên lai tinh thần lực chỉ có 20 Phù Triện Sư. Cũng đáng sợ như vậy. Lưu Chí Viễn mặc dù nói rồi sẽ không đem cái này chuyện nói cho lão sư, nhưng vẫn là rất nhanh truyền ra ngoài. Dù sao lúc đó trong lớp rất nhiều người nghĩ muốn triệt để đè xuống, cơ hồ là không thể nào. Bất quá có chút kỳ quái là các phương đều không động tĩnh gì. Vạn Hùng bên kia không tìm đến phiền phức, nhân viên nhà trường cũng không người đến xử lý, phảng phất chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng, chỉ là ở riêng ngầm xuống. Rất nhiều người đều đang đàm luận, mọi người suy đoán nhiều nhất chính là Bạch Mục Dã lúc đó đến cùng dùng cái gì phù. Giữa trưa lúc ăn cơm, Mục Tích cùng Vạn Hùng đám người ngồi ở trong phòng, toàn bộ người lộ ra dị thường trầm mặc. Tinh thần lực cao tới 55 thiên tài Phù Triện học sinh, toàn bộ Bách Hoa Thành muôn người chú ý thiên chi kiêu tử. Hôm nay xem như mặt mũi quét đất, hắn người duyên bản thân liền không được tốt lắm, lại thêm lên cái này chuyện thật sự là hắn là quá phận rồi. Giữa bạn học chung lớp nhau nhau hai câu, thế mà lấy ra loại hình công kích Phù Triện, đến mức cái này chuyện truyền sau khi ra ngoài. Đừng nói đám kia nguyên bản liền đứng ở Bạch Mục Dã bên này nữ sinh nhất trí lên án hắn, tự liền tuyệt đại đa số nam sinh đối với hắn ấn tượng cũng rớt xuống ngàn trường. Hôm nay là hắn bạn học cùng lớp của mình, sáng mai liền có khả năng là cái khác đồng học. Ai nguyện ý cùng một cái lúc nào cũng có thể dùng loại hình công kích Phù Triện giết người ra hỏa đi quá gần, người cũng chỉ là muốn dọa một chút hắn. Đúng không? Tư Không Phỉ Vân nhìn lấy Mục Tích, âm thanh nhu hòa mà hỏi. Không phải nàng đối Mục Tích ấn tượng tốt bao nhiêu, mà là nàng rõ ràng Mục Tích ở Vạn Hùng đoàn đội bên trong giá trị cùng tác dụng. Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm, Tư Không Phỉ Vân đối Mục Tích loại hành vi này cũng không thường phản cảm. Dọa người cũng không có như thế bị hù a. Cầm lấy một cái lên nòng mở rồi bảo hiểm thương đối lấy người khác, có thể xem như hù dọa sao? Cầm thanh đao bắt cóc con tin cũng có thể bị đánh chết đâu. Mục Tích trầm mặc rồi một chút, lung lay đầu. Không, nếu như hắn lúc đó dám động thủ đánh ta, ta nhất định sẽ đối với hắn ra tay. Nhìn lấy Mục Tích một mặt biểu tình bình tĩnh, Tư Không Phỉ Vân hơi chút khẽ giật mình. Lập tức xinh đẹp trong con ngươi hiện lên một vòng tức giận. Muốn nói cái gì? Bị Vạn Hùng đưa cái ánh mắt cho ngăn cản trở về. Phan Tương Văn cùng Lý Thu Phong hai người thì duy trì trầm mặc, đều không nói chuyện. Ở sâu trong nội tâm, đối Mục Tích loại hành vi này cũng đều phi thường phản cảm. Giữa bạn học chung lớp, nào có thâm cừu đại hận gì? Một điểm mâu thuẫn liền có thể để hắn có giết người ý nghĩ. Kia nếu như ngày nào giữa bọn hắn cũng sinh ra rồi mâu thuẫn đâu? Có phải hay không cũng muốn cầm tam kiếm phủ đối lấy chính mình đồng đội? Chỉ là cái này chuyện cuối cùng vẫn muốn nhìn Vạn Hùng thái độ. Vạn Hùng nhìn xem vài người khác, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Mục Tích trên thân. Nghe nói ngươi khi còn bé thường thường bị người khi dễ. Mục Tích nâng lên đầu, mặt không biểu tình nhìn lấy Vạn Hùng, trong lòng lại có một tia rung động. Tất cả mọi người không hiểu hắn, ở hắn bị ngàn người chỉ trỏ thời điểm, chỉ có Vạn Hùng tốn tâm tư hiểu rõ hắn vì sao lại nhạy cảm như vậy. Cái này khiến hắn có chút cảm động. Đều chuyện quá khứ, Mục Tích không muốn nhiều lời. Vạn Hùng gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói: Bạch Mục Dã là khống chế là? Mục Tích ừ rồi một tiếng, sau đó nói rằng ta biết rõ cái kia biến dị cái dương bọn hắn làm sao cầm tới rồi. Vạn Hùng suy tư một chút, thở ra rồi một hơi dài, không nghĩ tới a, hắn lại là khống chế là Phù Triện Sư. sau đó trầm ngâm, coi như hắn là khống chế là. Nhưng hắn tinh thần lực thấp như vậy, thế mà có thể vẽ ra hạ phẩm khống chế phù đến. Mà lại, ta nhớ được hạ phẩm khống chế phù, hẳn là không biện pháp khống chế cấp 8 vảy rồng hổ răng kiếm A. Khó nói hắn chế tác là trung phẩm. Tư Không Phỉ Vân gật gật đầu, có lẽ là tài liệu cấp bậc cao. Đem phù triện phẩm chất tăng lên tới rồi trung phẩm, Bạch Mục Dã trong nhà điều kiện gì ta không rõ ràng. Nhưng thải y mấy cái kia, đều là không thiếu tiền. Vạn Hùng gật gật đầu, phẩm chất là trung phẩm, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định không có cái gì biến hóa. Một chương phù một giây, hắn lúc đó phải dùng nhiều ít lá phù mới có thể thành công. Tư Không Phỉ Vân nói, dựa theo thải y tu vi đến tính ra. Đại khái 4 tờ là đủ rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Mục Dã lá gan, nhất định phải đặc biệt lớn mới được. Người bình thường, đối mặt vảy rồng hổ răng kiếm, cho dù là ở thế giới giả tưởng, cũng không nhấc lên được cái kia dũng khí. Vạn Hùng gật gật đầu, hắn lá gan khẳng định không nhỏ. Câu kế tiếp hắn không nói, nhưng ở tòa mấy người đều hiểu. Gan nhỏ người, dám đối một cái tinh thần lực 55, tay trên nắm lấy loại hình công kích phù triện người ra tay a. Ngoài biên thành phó bản cái kia án chưa giải quyết, không sai biệt lắm xem như phá rồi. Vạn Hùng nhìn lấy mục tích, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn lấy có lòng tính vô tâm, người không nghĩ tới dùng tấm bùa kia, nhưng bọn hắn không dám đánh cược, cho nên ra tay rồi. Cái này cũng không sao a, người mạnh hơn hắn quá nhiều. Bất quá huynh đệ, làm ca ca khuyên ngươi một câu. Lần sau thật đừng có dùng công kích loại hình phủ đối lấy chính mình bạn học. Mục tích trầm mặc một hồi, sau đó yên lặng gật gật đầu. Kỳ thực hắn ở cầm ra tam kiếm phủ một khắc này trong lòng liền hối hận rồi. Nhưng hắn là sẽ không thừa nhận. Tốt rồi, cái này chuyện hãy để cho nó qua đi. Về sau đến rồi đấu trường trên, có là để ngươi cơ hội phát huy. Mà nên ngươi kinh lịch nhiều chuyện về sau, quay về đầu nhìn xem, ngươi sẽ cảm thấy những này đều là chuyện nhỏ. Vạn Hùng đập rồi đập mục tích bả vai, cười lấy nói rằng, kỳ thực ngay tại vừa mới tìm mục tích trước khi ăn cơm, hắn liền đã đi gặp trường học lãnh đạo. Vừa lúc, lãnh đạo bên kia cũng đang muốn để hắn cảnh cáo dưới mục tích. Lần sau nếu như lại cầm tam kiếm phù đối lấy chính mình đồng học, liền xem như thiên tài, cũng sẽ bị nghiêm túc xử lý. Không phải không trận nổi ung dung chi miệng, một cái tính tình cực đoan, lúc nào cũng có thể sẽ làm bị thương hại đến người khác thiên tài ở sân trường bên trong. Không có bao nhiêu người sẽ an tâm, không ai nguyện ý mạo hiểm như vậy. Vì sao không có trực tiếp xử lý mục tích? Là bởi vì trường học đối với hắn còn có kỳ vọng. Nghĩ cho hắn một lần cơ hội. Dù sao loại này thiên tài học sinh, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một cái. Vạn Hùng lúc đó cũng liên tục vì mục tích cam đoan. Nói hắn bất quá là thiếu niên khí thịnh, cầm ra đến dọa một chút người. Vì rồi mục tích, Vạn Hùng lúc nghe chuyện này về sau, mời rồi cho tới chưa giả, lặng lẽ đi rồi một chuyến mục tích đã từng lên qua tiểu học cùng trung học cơ sở. Tìm tới mục tích đã từng những cái kia chủ nhiệm lớp giải mục tích cái này người. Một phương diện, hắn hy vọng mục tích không có vấn đề. Dù sao đoàn đội của hắn cần lấy một cái cường đại phù triện sư. Nhưng một phương diện khác, nếu như mục tích thật sự có vấn đề, hắn cũng sẽ sớm làm quyết định. Thà rằng lấy không được đế quốc trung học thi đấu vòng tròn thành tích tốt, cũng muốn đem hắn trục xuất ra đội ngũ. Cũng may trải qua hắn hiểu rõ, phát hiện mục tích cũng không phải là loại kia thật sẽ đối đồng học hạ sát thủ người. Hắn chỉ là quá không có cảm giác an toàn, hơn nữa còn đặc biệt không biết làm người. Ai, có chút phiền muộn, nếu như lúc trước lựa chọn Bạch Mục Dã, có thể hay không càng thích hợp một điểm. Khống chế là A, đó cũng không phải là đơn thuần vú em, đó là chân chính ba ba. Chỉ tiếc, hắn tinh thần lực quá thấp. Buổi chiều là một tiết phù triện sư khóa. Tan học về sau, Đồng Dĩnh gọi lại chuẩn bị rời đi Mục Tích. Mục Tích, ngươi lưu một chút. Bạch Mục Dã đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy rời đi. Trong phòng học chỉ còn lại có Đồng Dĩnh cùng Mục Tích hai người. Mục Tích nâng lên đầu, nhìn thẳng Đồng Dĩnh hai mắt, hỏi nói, lão sư là muốn giáo huấn ta à? Đồng Dĩnh nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói rằng, lão sư vì đó trước thái độ đối với ngươi xin lỗi ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Mục Tích sửng sốt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Lão sư nhìn không lên hắn, hắn trong lòng rõ ràng vô cùng, hắn cũng không cần lão sư nhìn được trên, hắn tự tin chính mình tương lai sẽ vô cùng rộng lớn. Căn bản không cần bên thân đám người này lý giải cùng tha thứ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lão sư sẽ chủ động cùng hắn xin lỗi. Lão sư, ngài đây là, bất chi bất giác, hắn dùng tới kính nói. Lão sư trước đó không hiểu rõ qua ngươi trưởng thành kinh lịch, cho nên cùng ngươi nói rồi có chút nặng. Đồng Dĩnh bình tĩnh nhìn Mục Tích, nói đến, ở vừa nghe nói Mục Tích thế mà cầm lấy tam kiếm phù đối lấy chính mình đồng học thời điểm. Nàng từng một lần nổi giận, ở trong phòng họp, ngay trước một đám trường học lãnh đạo, trực tiếp đề nghị khai trừ loại này học sinh, quá nguy hiểm, thân là phù triện sư. Nàng xa so với rất nhiều người rõ ràng hơn kiếm phù là đáng sợ cỡ nào sát khí. Đó là có thể tùy tiện muốn mạng người đồ vật. Sao có thể cầm lấy loại này đồ vật đối lấy bạn học của mình? Loại này nhân tính tình nhiều lắm cực đoan. Bất quá một cái trường học lãnh đạo ở Vạn Hùng tìm tới cửa cho Mục Tích người bảo đảm về sau, lập tức đánh rồi mấy cái điện thoại, chứng thực rồi Vạn Hùng nói. Sau đó ở hội nghị đã nói rồi liên quan tới Mục Tích qua đi một ít chuyện. Cái này khiến Đồng Dĩnh trong nội tâm kia cỗ lửa tiêu tan không ít. Mục Tích bây giờ nhìn lấy cao ngạo cường thế, không biết làm người không biết nói chuyện. Kỳ thực hắn là một cái từ nhỏ đã chịu đủ ức hiếp hài tử. Gia đình độc thân to lớn, khuyết thiếu tình thương của cha, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Về sau vô ý bên trong bị phát hiện tinh thần lực rất cao, bắt đầu được coi trọng. Nhưng mọi người đều biết, trừ phi phù võ song tu loại kia, cái khác không thể chân chính học được vẽ bùa trước đó phù triện sư. Quả thực chính là nhược kê, cùng người bình thường cơ hồ không sao a phân biệt. Những tên côn đồ các ké kia đồng dạng hung hài tử ở không có bị nhiều thua thiệt trước đó chỗ nào hiểu được cái gì kính sợ. Căn bản không nghĩ tới Mục Tích về sau sẽ trở thành như thế nào đáng sợ tồn tại. Cho nên hắn nên thụ khi dễ vẫn là đồng dạng thụ khi dễ. Sân trường bá lăng mấy chuyện hư hỏng kia, Mục Tích trải qua quá nhiều. Thẳng đến hắn vẽ ra tờ thứ nhất tam kiếm phù ở lại một lần bị ngăn ở ngõ cụt, tức sẽ bị đòn thời điểm, không chút do dự kích hoạt phù triện. Đem một cái khi dễ hắn vô cùng tàn nhẫn nhất lưu manh một đầu cánh tay chém xuống về sau. Loại tình huống này mới rốt cục biến mất rồi. Cái này chuyện cũng bị Mục Tích lúc đó chỗ này trường học ép xuống, cũng không truyền ra. Bất quá cũng chính là bởi vì cái này chuyện, tất cả mọi người ý thức được hắn nguy hiểm cùng đáng sợ. Bên trong tiểu học, đó là lấy văn hóa khóa làm chủ địa phương, cũng không giống như trung học như thế, có cao cấp linh chiến sĩ có thể bất cứ lúc nào áp chế hắn. Cho nên trường học mặc dù nặng xem Mục Tích, nhưng vô luận thầy trò đều không người dám tiếp cận hắn rồi. Bởi vì từ nhỏ những kinh nghiệm này, sau khi lớn lên Mục Tích tính tình quái dị, thậm chí có chút quái đản, nhìn qua 10 phần cuồng vọng, cao lãnh, không biết làm người. Cũng sẽ không đến sự tình, nhưng kỳ thực ở sâu trong nội tâm, hắn đồng dạng khát vọng được khẳng định, khát vọng được công nhận, cũng khát vọng chính mình có thể có bằng hữu, không phải hắn sẽ không đối Lưu Chí Viễn bọn người nói một năm về sau có thể gia nhập đoàn đội của bọn họ, càng sẽ không ở Đồng Dĩnh khóa trên ý đồ biểu hiện mình. Chỉ bất quá hắn dùng phương thức khó lấy để người tiếp nhận mà thôi. Hiểu rõ những này về sau, Đồng Dĩnh có chút bị xúc động, dù sao nàng cũng là một cái mẫu thân, biết rõ mỗi cái tính cách của người nguồn gốc trừ rồi trời sinh bên ngoài. Càng nhiều là tụ ngoại giới ảnh hưởng, nàng không hy vọng một cái rõ ràng có thể rất xuất sắc phù triện sư thiên tài. Bởi vì tính cách nguyên nhân, cuối cùng lại ảm đạm vẫn lạc, dù là ở sâu trong nội tâm, nàng y nguyên không ưa thích đứa bé này, nhưng y nguyên sẽ không buông tha cho hắn. Có như vậy trong nháy mắt, Mục Tích vành mắt đột nhiên có chút hơi đỏ lên, nhưng lập tức, hắn nhìn lấy Đồng Dĩnh, lão sư, tạ ơn ngài có thể cho ta nói những thứ này, nhưng liên quan tới ta những cái kia chuyện, ngài có thể thay ta giữ bí mật sao? Đồng Dĩnh gật gật đầu, lão sư sẽ không bốn phía nói lung tung. Vậy là tốt rồi, ta không cần người khác đồng tình. Mục Tích đứng người lên, hướng về phía Đồng Dĩnh hơi chút bái rồi một cái, xoay người, mang theo một luồng quật cường rời đi. Đồng Dĩnh có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản nàng cũng muốn tìm Bạch Mục Dã nói chuyện ấy nhỉ, chỉ là về sau ngẫm lại, vẫn là từ bỏ rồi, tìm hắn đàm cái gì, không nên đối với mình đồng học động thủ a. Kỳ thực không ai có thể bởi vậy chỉ trích Bạch Mục Dã, dù sao hắn dùng là khống chế mà không phải công kích phù triện, mà lại đan cốc cũng tốt, Lưu Chí Viễn cùng cơ thải y cũng tốt, đều không có thật cùng Mục Tích chấp nhặt. Lấy Mục Tích ngay lúc đó hành vi, bị đánh một trận tơi bời tuyệt đối là nhẹ. Cho nên từ này chút nhìn, Bạch Mục Dã những người kia làm việc đều là rất có phân tắc. Như vậy cũng liền không có gì có thể nói. Nàng hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Mục Tích không muốn đi đường quanh co, mặc kệ hắn khi còn bé trải qua nhiều ít gặp trắc trở, nàng đều hy vọng những này gặp trắc trở có thể trở thành hắn trưởng thành động lực, trở thành hắn tương lai huy hoàng huân chương trên ấn ký, mà không phải nương theo cả đời ác mộng. Lưu Chí Viễn tại xế chiều sau khi tan học, tìm tới chủ nhiệm lớp Vương Lương, quyết định báo danh tham gia tức sẽ bắt đầu ngoài biên thành thi đấu vòng tròn. Vương Lương cũng không có ngăn cản, đơn giản hỏi rồi hai câu liên quan tới trận kia phong ba sự tình, làm sơ trấn an, liền để Lưu Chí Viễn rời đi rồi. Nhân viên nhà trường đã quyết định điệu thấp xử lý lạnh cái này chuyện. Nhận định Mục Tích cũng không phải là có ý định nghĩ muốn hành hung, dự định cho hắn một cái cơ hội. Hắn lớp này chủ nhiệm ở loại chuyện này trên, ngược lại là không có quá nhiều quyền nói chuyện. Bất quá trong lòng, Vương Lương càng thêm không ưa thích Mục Tích cái này học sinh. Dù là hắn cũng tại chỗ hiểu rõ đến Mục Tích qua đi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách đã cơ bản định hình, nào có dễ dàng như vậy cải biến. Hắn cũng sẽ không chủ động đi khó xử Mục Tích. Bất kể nói thế nào, hắn chung quy là một tên lão sư. Một trận xung đột nhỏ, nhìn như trừ khử vô hình, nhưng đối đàn cốc tới nói, lại không có dễ qua như vậy. Hắn ở đoàn đội trong đám rất trực tiếp tỏ thái độ, nếu có thể ở tranh tài bên trong gặp được Mục Tích, ta sẽ để hắn rõ ràng. Một cái tức giận cung tiễn thủ, có nhiều đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.